Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426. 426. Chỉ là nhìn, lại không phát hiện cái gì không thích hợp. Bề ngoài giống như là không cẩn thận đem bút theo cửa sổ điệu đi ra ngoài. Họa, là không kẹp lấy, gió thổi đi ra ngoài. Nhưng là làm sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện đâu. Hai huynh đệ mặc, đối việc này không có cách nào, cũng không khẳng cảm thấy liền nhất định sẽ là như thế này. Có lẽ, bọn họ có thể giáp mặt đi đề điểm mà đi tập nghệ ra nói thẳng. Nàng tương đối sợ ta đi hỏi một chút nhìn xe monster tập nghệ Hàn cũng không có khác ý kiến. Vì thế gật đầu, hảo tóm lại chuyện này nếu không ổn định xuống dưới. Bọn họ là bất an tâm. Tập nghệ ra đi Mộ Ngôn Ngôn phòng thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn đã lại ở vẽ tranh, nàng biết rõ hai người này là dè dặt cẩn thận nhân. Cho nên chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ là có hoài nghi, cho nên, nàng muốn làm cho bọn họ đánh mất hoài nghi, lại kế hoạch lần thứ hai hành động, đánh mất hoài nghi thực hiện chi nhất, chính là làm bọn họ thích chuyện, tận khả năng lấy lòng nhân, nghĩ như vậy. Mộ Ngôn Ngôn ở họa hai huynh đệ người trong lòng vật chân dung đồ. Nửa người trên cơ bắp góc cạnh rõ ràng, cường tráng hữu lực, vừa thấy liền không giống bình thường. Vào tập nghệ ra nhìn lần đầu, vâng theo nội tâm tán thưởng một câu. Người vẽ tranh kỹ thuật xem ra tiến bộ, Mộ Ngôn Ngôn kiều kiều cười. Cảm ơn đại ca ca, kỳ thực là nhân tốt, người cùng nhị ca ca đều rất xuất. Cho nên họa xuất ra cũng là đặc biệt xuất khí tập nghệ ra nhìn xuống nàng. Thấy nàng mặt mày trong lúc đó bởi vì nói lên này tất cả đều là tươi cười. Thoạt nhìn, hẳn là thật tình thực lòng nói lời này. Thực tại nhìn không ra đến kết quả có cái gì khác thường. Tập nghệ ra đem bên cạnh ghế dựa chuyển đi lại. Ở bên người nàng ngồi xuống. Tầm mắt không lại tụ tập ở họa mặt trên. Dứt khoát bọn họ muốn luôn luôn cũng không phải họa, mà là cái loại này đem nhân bức bách thành công Carmony đủ để cho nhân ngũ thể thông. Tập nghệ ra xem Mộ Ngôn Ngôn mặt, trực tiếp hỏi, hôm nay vì sao bút cùng họa đều ngã xuống đâu? Đến đây, quả nhiên là muốn hỏi đề tài này. Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt bảo trì tầm thường, lộ ra một tia kinh ngạc, ngượng ngùng, còn có điểm oán trách, đều là phong a. Bút ta không lấy trụ, đại gió thổi qua, ta họa liền ngã xuống. Đại ca ca, lúc đó ta kém chút hoài nghi ta đều sẽ bị gió thổi đi đâu, nàng thanh âm kiều kiều. Càng là hơi hơi quay đầu đi xem tập nghệ ra, mắt to cực kỳ hữu thần, cả người xem đều không giống với, đặc biệt nhu thuận đáng yêu. Tập nghệ ra trầm tư, tựa hồ là ở suy xét có thể tin độ, loại này thời điểm. Thời gian càng tha kỳ thực chính là càng vô dụng, Mộ Ngôn Ngôn ngoan nhẫn tâm, quyết định hôm nay sẽ không cần mặt. Nàng nghiêng người, nhẹ nhàng ở tập nghệ ra trên má hôn một chút, sau đó lại bay nhanh né tránh, thanh âm giống như chuông bạc thúy nhĩ êm tai. Vì chúc mừng ta cũng không bị thổi đi, cấp đại ca ca một cái nhiệt tình hôn a tương đương, nàng trước kia cũng không phải không làm như vậy quá. Chỉ là lúc này đây cảm giác. Làm cho người ta càng là hảo, phấn đô đô môi dán tại trên mặt cảm giác, hơn nữa nàng thanh thúy thanh âm ni tập nghệ ra có trong nháy mắt hoảng thân. Cặp kia như mực trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp. Hắn nhớ tới Kim Ngôn Ngôn khi còn bé thời điểm, cỡ nào nhu thuận đáng yêu a, kiều kiều gọi hắn ca ca thời điểm, hắn hận không thể đem toàn thế giới đều lãm nhập trong lòng đến đưa cho nàng. Khả sự tình làm sao lại biến thành hiện thời như vậy đâu. Hết thảy đều thay đổi. Nàng lại như thế đối hắn. Có thể làm cho hắn hoảng thân. Cũng rốt cuộc không có khả năng có nhiều hơn hành động. Tập nghệ ra rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đáy lòng cũng là đối Kim Ngôn Ngôn hoàn toàn phóng nới lòng. Hết chương.